Chương 2631, Chim Hoàng Yến, 28. Quản gia, trong trang viên giống như đến không ít gương mặt lạ đường quả biết rõ còn cố hỏi. Vu Đông chất đống nụ cười giải thích, bọn hắn làm việc lười biếng, bị Nhan tiên sinh gặp được, tự nhiên giữ lại không được. À, dạng này A đường quả nhìn xem Vu Đông trong tay giữ ấm hộp cơm, quản gia, ngươi đây là muốn cho ai đưa cơm A đối mặt đường quả sáng tỏ ánh mắt, Vu Đông biết nói láo là vô dụng. Nhan tiên sinh cũng không có quen thuộc, để hắn đưa cơm đi công ty. Là Thi tiểu thư. Ân, xưng hô cũng thay đổi. Nhan tiên sinh phân phó Vu Đông kiên trì gật đầu, đúng thế. Kỳ thật trang viên những người kia bị đuổi đi, cũng là bởi vì Thi Tuyết Tâm, đúng không lúc này, nàng nên minh bạch những này, giả bộ hồ đồ cũng quá giả. Vu Đông thở dài một hơi, đường tiểu thư, đây đều là Nhan tiên sinh ý tứ, không ai có thể ngăn cản. Đường tiểu thư cũng không cần khổ sở, có lẽ tiên sinh chỉ là nhất thời mơ y la, chờ thêm cái này mơ y la sức lực liền cái gì đều không có. Đường tiểu thư, bất kể như thế nào, ngươi còn là đừng chọc tiên sinh tức giận, tiên sinh tính tình, ngươi hẳn phải biết. Đây cũng là, nửa cảnh cáo nửa đề điểm. Tốt xấu, tại quan hệ bên trên, hắn rất có khuynh hướng đường tiểu thư. Ta và ngươi đồng thời đi xem một chút đi, hôm qua còn là ta đưa nàng đưa đi bệnh viện đâu. Vu Đông tự nhiên không có cách nào ngăn cản, đáp ứng. Giữa trưa, hai người cùng nhau xuất hiện tại bệnh viện, Thi Tuyết Tâm nhìn thấy đường quả đến, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lại nhìn thấy Vu Đông trong tay hộp giữ ấm, càng là cảm động. Nàng liên nói, đường tiểu thư là người mỹ tâm tốt, thế mà còn chuyên môn cho nàng đưa cơm tới. Tốt như vậy đường tiểu thư, cái kia cẩu vật chiếm lấy nàng, còn muốn di tình biệt luyến. Quả nhiên là cái không biết xấu hổ cẩu vật ta cái kia chỉ cho giữ, tối hôm qua thế mà còn giả mù sa mưa ngồi tại nàng bên giường, nói sẽ cho nàng một cái công đạo. Còn nói, biết trong trang viên người khi dễ nàng sự tình, đã để cho người đi xử trí, về sau cũng sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Nàng có một loại, lang ngay tại suy nghĩ, dùng dạng gì nấu nướng phương thức ăn hết nàng nhắc tới tổn thương nàng người, đâu chỉ là trong trang viên người kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ không phải chính hắn sao hiện tại đem những người khác xử phạt, đem hắn chính mình cho tẩy trắng thật là, muốn hay không điểm mà ta, buồn nôn cặn bã nam biến thái còn làm ra một phần thâm trầm, giống như đối nàng động tâm bộ dáng, khiến người buồn nôn đường tiểu thư nếm qua sao đã nếm qua. A, vậy ta liền không khách khí. Thi Tuyết Tâm nhanh chóng ăn cơm, cu nở dê không quản chật vật không chật vật. Vu Đông thấy hai người không có ầm ĩ lên, ngược lại là thở dài một hơi. Hắn còn có chuyện phải bận rộn, chỉ có thể đi trước. Thừa dịp lúc này, Thi Tuyết Tâm nhìn đường quả ánh mắt tràn đầy thương hại. Đường tiểu thư, lúc đầu có mấy lời ta không nên nói, có thế ngươi đối ta tốt như vậy, ta không nói lời nói, trong lòng băn khoăn. Chuyện gì tối hôm qua Nhan Úy tới tìm ta? Thi Tuyết Tâm quan sát đến đường quả biểu lộ, thấy không có thay đổi gì, mình ngược lại là sinh ra nộ khí, hắn lại còn nói muốn giúp ta chủ trì công đạo. Còn nói muốn đem trong trang viên khi dễ ta người đuổi đi, về sau sẽ không có người lại khi dễ ta, ta cảm thấy hắn điên. Nói đến đây, Thi Tuyết Tâm đột nhiên cảm thấy, dạng này biểu đạt không tốt, đường tiểu thư, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta không phải cùng ngươi khoe khoang cái gì, mà là thật rất buồn nôn hắn hành vi. Ta không có chút nào ưa thích hắn, ta siêu cấp chán ghét hắn, ta cả một đời cũng không thể ưa thích dạng này người. Ta nói những này, chỉ là muốn để đường tiểu thư thấy rõ ràng, cái này người chân diện mục. Ngươi một viên si tâm, căn bản không đáng vì hắn nỗ lực.